Chương 1790, đi, liền vĩnh viễn không nên quay lại. 2. Đế Minh Quyết nhắm lại mắt, thân hình chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Mộ Nhan kinh ngạc nhìn xem hắn biến mất thân ảnh, chậm rãi rủ xuống tầm mắt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự giễu. Mẫu thân. Tiểu Bảo ôm chặt lấy Mộ Nhan đùi, ngẩng đầu lên nhìn xem nàng, ngập nước trong mắt to tràn đầy lo lắng. Mẫu thân, không cần khổ sở. Cha La Ba Y Hoa Y, chúng ta không cần cha, Tiểu Bảo cũng không cần cha. Tiểu Bảo chỉ cần cùng mẫu thân vĩnh viễn cùng một chỗ. Tiểu Bảo thanh âm thanh lãnh, biểu lộ nghiêm túc. Có thể nói nói, nước mắt lại nhịn không được từ hốc mắt trào ra. Mộ Nhan nguyên bản cũng không muốn thút thít. Từng có kiếp trước kiếp này kinh lịch, tao ngộ qua thảm thiết nhất phản bội, nàng sớm đã biết, thút thít là nhất nhu nhược vô dụng hành vi. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy Tiểu Bảo kìm lòng không được chạy xuôi nước mắt, nàng vẫn là đỏ cả vành mắt, xoay người đem hắn ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, Tiểu Bảo. Mẫu thân không thể cho ngươi một cái hoàn chỉnh nhà. Trên thực tế, nàng đều biết, Tiểu Bảo ở sâu trong nội tâm có bao nhiêu thích Đế Minh Quyết người phụ thân này, có bao nhiêu khát vọng có thể cùng nàng cùng Đế Minh Quyết tạo thành mới gia đình. Tiểu Bảo ôm chặt cổ của nàng, đem mặt chôn ở nàng hõm vai, liều mạng lắc đầu. Ô ô, không phải, mới không phải, mẫu thân mới là Tiểu Bảo tại thế gian này người trọng yếu nhất. Cha xấu, Tiểu Bảo cũng không tiếp tục muốn để ý đến hắn. Ô ô ô, quân tiểu thư, tiểu chủ nhân. Hàn Dạ nhịn không được mở miệng nói, thuộc hạ vẫn là không nhịn được muốn vì quân thượng nói một câu lời công đạo. Các ngươi khả năng không hiểu, đã ký kết cưới minh, không cách nào tại duyên định trên đá kết hôn khế là có ý gì. Kia mang ý nghĩa, nếu như quân tiểu thư ngài cùng người khác cưới khế không có giải khai, quân thượng liền không còn có cơ hội cùng ngài danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Liên ảnh mị cu nở dê nói khẽ, quân thượng hắn trông mong một ngày này, thật phán thật lâu. Tinh lang oán hận nói, quân Mộ Nhan, ngươi cũng đã biết, quân thượng từ khi biết ngươi về sau, vẫn tại thần vực bên trong làm các loại an bài. Vì chính là có một ngày ngươi trở thành cực vực nữ chủ nhân thời điểm, sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Thế nhưng là ngươi hồi báo hắn là cái gì, là ngươi đã cùng nam nhân khác ký kết hôn ước ngươi xứng đáng quân thượng sao? Tiểu Bảo đột nhiên quay người, đỏ lên hai mắt, treo nước mắt, đột nhiên vung ra ích tà kiếm, không cho phép ngươi giống mâu thân của ta Tiêu Diêu Môn mấy người cu nở dê cấp tốc đứng ở Mộ Nhan bên người. Lãnh Vũ Mạt lạnh lùng nói, ngươi còn dám đối với chúng ta tiểu sư muội hô to gọi nhỏ, thử một chút quản ngươi cái gì cực vực đế quân. Lão nương gọi ngay bây giờ ngươi răng rơi đầy đất liền liên ngày thường tính tình tốt nhất Vân Nhược Hàn cu nở dê lạnh xuống mặt, sự tình còn không có làm rõ ràng trước đó, ai dám lại chửi bới chúng ta tiểu sư muội, cũng đừng trách chúng ta Tiêu Diêu Môn không khách khí. Minh Viêm quân bên trong, duy nhất không có té xỉu Bạch Diệp thần cắn răng lạnh lùng nói, mời các ngươi toàn bộ lăn ra ta Minh Viêm cốc. Mộ Nhan chậm rãi thở ra một hơi, đứng dậy. Hàn Dạ cùng ảnh mị nhìn xem nàng muốn nói lại thôi. Mộ Nhan thản nhiên nói, các ngươi đi thôi. Quân tiểu thư Hàn Dạ còn muốn nói điều gì? Mộ Nhan cũng đã quay người rời đi. Lần này, nàng thậm chí liên Tiểu Bảo cu nở dê không có rát, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, ôn nhu nói, mẫu thân không có việc gì, không cần lo lắng, chỉ là cờ ơn nở một người yên lặng một chút, có thể chứ. Tiểu Bảo đầy dây lo lắng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Thẳng đến Mộ Nhan cửa phòng đóng lại, lặng yên im ắng. Tiêu Diêu Môn mấy người mới nhìn hướng kính bạc hồ phương hướng. Nơi đó vừa mới có một khối duyên định thạch, nhưng lúc này cũng đã vỡ thành bột mịn. Tấu chương xong.